Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trường Lực mở mắt vừa thấy, chính mình không những không có chết, ngược lại nguyên bản xích sắt đang cột trên người mình, cùng với các loại còng tay, đã bị Lâm Hiểu Phong một đao chém đứt. Người muốn làm gì? Trên mặt Trường Lực lộ ra thần sắc hoang mang. Theo ta đi, bởi quá người tốt nhất không cần giở trò quỷ. Nếu để cho ta cảm giác được người đang giở trò, tin tưởng ta, người lập tức sẽ chết ở dưới đao của ta. Sau khi Lâm Hiểu Phong nói xong, xoay người liền đi. Trương Lực sửng sốt ở tại chỗ 2 giây, mặc dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không biết Lâm Hiểu Phong đến cùng là muốn làm gì. Chẳng qua dưới tình huống hiện tại, hắn còn có thể có lựa chọn đường sống gì khác sao? Huống chi, hắn không đi theo Lâm Hiểu Phong, có thể được không? Mặc kệ Lâm Hiểu Phong muốn làm cái gì, đều tốt hơn so với chết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận những việc đó, Trương Lực liền đi theo. Lâm Hiểu Phong mang theo Trương Lực, dễ dàng rời khỏi nhà xưởng của Liên Hỏa Giáo. Thành viên bình thường của Liên Hỏa Giáo từ đầu chí cuối đều không có phát hiện tung tích của Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực. Hai người gọi một chiếc xe taxi, sau đó ngồi xe trực tiếp chạy đến phương hướng khách sạn. Dọc theo đường đi, Trương Lực rất nhiều lần đều muốn dò hỏi mục đích mà Lâm Hiểu Phong mang theo mình rời đi là gì, vì sao không giết chính mình, nhưng rất nhiều lần mở miệng đều không thể cho ra được câu hỏi. Trương Lực không khỏi thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Hai người thực mau trở về trong khách sạn, mở cửa tiến vào trong phòng. Giác Trần cùng với Vượng Tài đang ngồi ở trên sofa xem tivi. Nhìn tình huống bên trong, Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Trương Lực nói: vào đi. Sau khi Trương Lực tiến vào, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Vượng Tài, người đã mang về tới. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Trương Lực nói: biến hai trò ảo thuật cho anh em của tôi nhìn xem đi. Trương Lực nhìn đến phương hướng của Lâm Hiểu Phong nói chuyện, thế nhưng là một con chó. Lông mày của Trương Lực tức khắc nhíu lại. Vượng Tài mở miệng nói: này, tiểu tử, đừng khinh thường ta. Nói cho ngươi biết, có thể biểu diễn ma thuật cho bổn đại gia cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Tôi không mang đạo cụ. Trương Lực thuận miệng nói. Thật ra người này rất kiêu ngạo. Vượng Tài tươi cười đầy mặt nói: như thế nào, sợ mất mặt khi biến ma thuật cho ta xem sao? Một con chó có thể nói như Vượng Tài thật ra không làm Trương Lực có cảm giác gì đáng ngạc nhiên. Rốt cuộc hắn cũng vào giới âm dương thời gian không ngắn, việc lạ thấy rất nhiều. Hắn cho rằng Vượng Tài chính là một con chó thành yêu mà thôi. Thật sự rất có tính cách, gia hỏa này ta thu nhận làm tiểu đệ, đừng giết hắn. Vượng Tài mở miệng nói. Cái gì? Trương Lực có chút không thể tưởng tượng nhìn Vượng Tài. Một con chó thu chính mình làm tiểu đệ sao? Chính mình còn mặt mũi hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn ra biểu tình bất mãn trên mặt của Trương Lực, liền nói: hắn thu người làm tiểu đệ, người cũng không có hại gì, nếu không liền chết, chính người chọn một cái. Nói giỡn sao? Thân phận ma vương của Vượng Tài nếu lấy ra, trên đời này không biết có bao nhiêu người tranh cướp làm tiểu đệ của hắn. Liền tính hiện tại thực lực ma tôn đã không có, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nội tình của Vượng Tài cũng không phải là yêu quái bình thường có thể bằng được. Đương nhiên, đối với một người thông minh như Trương Lực mà nói, chỉ cần có thể sống sót, liền tính chân chính nhận một con chó làm lão đại thì thế nào. Liền ở thời điểm Vượng Tài chuẩn bị đùa giỡn một chút tiểu đệ mà mình vừa mới thu nhận, đột nhiên lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Hắn cảm giác được cái gì đó, liền nói: tôi ra cửa một chuyến. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trực tiếp chạy xuống dưới lầu, tới phía dưới khách sạn. Hắn hướng đường quốc lộ đối diện khách sạn nhìn tới. Hạng Chu ăn mặc một thân trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh trường kiếm đứng ở đối diện. Lâm Hiểu Phong dùng sức lắc đầu, sau đó xoa xoa hai mắt của mình. Đúng là Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được nhìn nàng. tại sao nàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, Hạng Chu đã chết, hơn nữa thi thể đều đã bị 12 sứ đồ trộm đi. Hạng Chu xoay người, nhảy vào trong một rừng cây. Lâm Hiểu Phong chần chờ một lát, cất bước liền đuổi theo. Mặc kệ thấy thế nào, hai mắt hắn đều rõ ràng chính xác thấy được Hạng Chu, hắn sao có thể thờ ơ. Liền tính vừa rồi xuất hiện cô gái không phải Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong cũng muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện như thế nào. Tốc độ của Hạng Chu thực nhanh, đối diện khách sạn chính là một công viên. Hạng Chu không ngừng xuyên qua rừng cây trong công viên, Lâm Hiểu Phong cũng không ngừng nghỉ đuổi theo. Lúc này bên trong công viên an tĩnh dị thường, căn bản là không có người ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong ngừng lại phía sau Hạng Chu, hai người đứng đối diện. Ánh trăng chiếu xạ qua khe hở của rừng cây, vừa vặn chiếu vào thân thể của hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu nói: "Ngươi là người nào? Vì sao muốn giả mạo Tiểu Chu? Có phải ta hay không? Ngươi không cảm giác được sao?" Hạng Chu nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng chợt ngây ngẩn, hơi thở trên người nàng phát ra thật sự là cố cảm giác quen thuộc kia. Trên người mỗi người đều có một cố khí chất đặc thù. Hai người dù tướng mạo giống nhau, nhưng người hơi chút quen thuộc cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra được. Ánh mắt, động tác mỗi người, thậm chí là tư thế đi lại đều sẽ có chút khác nhau. Lâm Hiểu Phong trên cơ bản có thể khẳng định người trước mắt này chính là Hạng Chu không sai. Thế nhưng hắn vẫn là có chút không thể tin được, giới cuộc hồn phách của Hạng Chu chính là đã tiến vào vùng biển hắc ám, chỉ có ma thần mới có thể đem nàng từ trong vùng biển hắc ám kéo ra. Một khi đã như vậy, tại sao nàng có thể sống lại? Đương nhiên, nương nhờ ánh trăng, Lâm Hiểu Phong thấy được trên mu bàn tay của Hạng Chu có ký tự chữ Bát, sứ đồ thứ 8. "Em đã trở thành sứ đồ." Thanh âm của Lâm Hiểu Phong có chút nôn nóng. "Đến cùng là chuyện như thế nào?" "Ta phụng mệnh tới giết người." Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong nói. "Nếu như người nguyện ý gia nhập sứ đồ, trở thành người bên phía chúng ta, về sau chúng ta lại có thể vẫn luôn ở bên nhau. Nhưng nếu người không muốn gia nhập, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt bằng đao kiếm. Hoặc là ta chết ở trong tay của ngươi, hoặc là ngươi chết ở dưới kiếm của ta." Lâm Hiểu Phong ngây ngốc đứng ở tại chỗ, không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Khó trách. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Khó trách lúc ấy khi nhìn thấy Bạch Thủy Thanh, thời điểm rời đi, Bạch Thủy Thanh rất có tự tin nói với chính mình sẽ làm chính mình gia nhập 12 sứ đồ. Sợ rằng Bạch Thủy Thanh ám chỉ đó là chuyện này. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn Hạng Chu nói: "Rời khỏi 12 sứ đồ đi." Hạng Chu mà lạnh băng lắc đầu, nâng kiếm trong tay lên. "Hoặc là người liền chết ở trong tay của ta." Lâm Hiểu Phong nói: "Đây không giống với em. Đôi mắt của em, thời điểm nhìn anh, trước này liền không có lạnh băng như vậy. Tiểu Chu, em nhất định đã bị bọn họ khống chế, đúng không?" "Chết đi." Hạng Chu nâng kiếm trong tay lên, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đâm tới. Tốc độ lại là nhanh đến kinh người. Thực lực của Hạng Chu giống như tăng cường rất nhiều. Một kiếm của nàng hướng về ngực của Lâm Hiểu Phong bổ tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau một bước, né tránh một kiếm này. Hạng Chu liên tiếp không ngừng công kích tới Lâm Hiểu Phong. Thực nhanh, trên người của Lâm Hiểu Phong liền xuất hiện vô số vết thương. Thế nhưng hắn không muốn dùng yêu đao. Hạng Chu tốc độ thực nhanh, thanh âm cũng lạnh băng nói: "Vì cái gì? Vì cái gì không ra tay? Vì cái gì không động thủ?" Lâm Hiểu Phong bị Hạng Chu đánh đến trở tay không kịp. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ thực sự chết ở trong tay của Hạng Chu. "Tiểu Chu, em hãy bình tĩnh một chút." Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Thế nhưng Hạng Chu hiện tại có thể nghe theo những lời mà Lâm Hiểu Phong nói sao? Thế công của nàng càng thêm hung mãnh, đánh cho Lâm Hiểu Phong cơ hồ không hề có lực đánh trả. Ánh mắt của Hạng Chu lạnh băng. Lâm Hiểu Phong có thể xác định cô gái trước mặt mình chính là người mình yêu. Tuy nhiên, dường như nàng đã bị khống chế. Vè một tiếng, ngực của Lâm Hiểu Phong bị kiếm của Hạng Chu đâm vào. Lâm Hiểu Phong ngây ngốc đứng ở tại chỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua thanh kiếm đâm vào trong ngực mình. Máu tươi của Lâm Hiểu Phong cũng bắn vào trên khuôn mặt của Hạng Chu. Máu tươi nóng bỏng chảy xuôi ở trên khuôn mặt của mình. Hai mắt của Hạng Chu nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Bộ dáng phía trước bị người thao tác kia hoàn toàn biến mất không thấy. "Hiểu Phong!" Tay cầm kiếm của Hạng Chu run lên nhẹ nhẹ. "Em đã thanh tỉnh rồi sao?" trong miệng của Lâm Hiểu Phong chảy ra một tia máu tươi. Hàn Chu rút kiếm ra, khiến cho máu tươi chảy ra càng nhiều. Lâm Hiểu Phong nửa quỳ trên mặt đất, hắn che lại miệng vết thương của mình, đau đớn không ngừng từ bên trong thân thể truyền ra. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn Hàn Chu nói: chỉ cần em tỉnh táo lại liền tốt rồi. Hàn Chu nhìn Lâm Hiểu Phong nửa quỳ trên mặt đất, nàng mở miệng nói: Hiểu Phong, cùng em gia nhập sứ đồ đi. Chỉ cần gia nhập bên trong sứ đồ, chúng ta liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong kiên định lắc đầu nói: gia nhập bọn họ còn không bằng giết chết ta đi. Vì sao anh phải kiên trì như vậy? Có ý nghĩa gì? Anh ở bên trong sứ đồ cũng có bằng hữu Hoàng Kim Dịch, Lộ Nguyên Thanh, bọn họ đều ở đó. Hơn nữa còn có em, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng mấy người Vu Cửu, Lăng Tiêu hay sao? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua máu tươi dính đầy trong tay mình. Tiểu Chu, cũng không thể so sánh như vậy. Việc mà 12 sứ đồ muốn làm cùng lý tưởng của ta hoàn toàn xung khắc. Ta đối với chính ta đích xác không có khái niệm gì, nhưng ta minh bạch đúng sai. Việc 12 sứ đồ sắp sửa làm, tuy rằng ta không biết, nhưng cũng có thể đoán được, khẳng định là một điều sai lầm. Hàn Chu nhìn Lâm Hiểu Phong nói: anh không gia nhập, có một ngày chúng ta hai mặt đối nghịch, em vẫn sẽ giết anh. Anh muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh sao? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Tiểu Chu, rời khỏi bọn họ đi. Chủ nhân ban cho em cuộc sống mới, em nguyện ý gia nhập 12 sứ đồ. Hàn Chu cắn chặt răng, siết chặt nắm tay. Nếu anh và em có ý niệm khác nhau, Lâm Hiểu Phong, từ đây chúng ta liền mỗi người một phương. Lâm Hiểu Phong đoán được ý tưởng của Hàn Chu, hắn vội vàng đứng lên nói: em cần gì phải làm như vậy? Cấm miệng! Hàn Chu quay đầu lại quát lớn: ta muốn làm cái gì không tới phiên ngươi quản, ta nguyện ý làm cái gì đó là việc của ta. Nói xong, Hàn Chu nhanh chóng biến mất ở bên trong đêm tối. Lâm Hiểu Phong ngã trên mặt đất, ý thức dần dần mơ hồ. Tiểu Chu, em hà tất phải làm như vậy? Mà bên kia, Giác Trần đang ngồi trong phòng xem TV, Phượng Tài đang ở bên cạnh xem Trương Lực biến đổi ảo thuật. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Giác Trần có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiểu Phong trở về. Bất quá Lâm Hiểu Phong có chìa khóa phòng, cô sẽ không gõ cửa. Giác Trần mở cửa, có một cô bé đứng ở cửa. Cô bé này thoạt nhìn thương hoạt bát, khoảng 15-16 tuổi, trong miệng phun bong bóng kẹo cao su. Nàng chắp tay sau lưng, hướng vào bên trong nhìn thoáng qua. Nơi này là chỗ của Lâm Hiểu Phong ở sao? Giác Trần đánh giá cô bé này một chút. Nàng nhìn trông cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn giống như búp bê sứ, gương mặt baby khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi muốn bóp má một cái. Giác Trần chắp tay trước ngực nói: đúng vậy, tiểu thí chủ có việc gì? Ta tới giết hắn, mau tránh ra. Cô bé này nói xong liền muốn tiến vào bên trong. Giác Trần ngăn trở nàng nói: tiểu cô nương, không phải người uống lộn thuốc rồi chứ? Người biết ta là ai không? Mau tránh ra. Đúng rồi. Cô bé nhìn về phía của Giác Trần. Hòa thượng ngươi cùng với Lâm Hiểu Phong có quan hệ gì? Ta... Giác Trần nâng tay lên gõ vào trán của cô bé này một cái. Mau trở về tìm cha mẹ của ngươi đi. Cô bé có chút ủy khuất. Phượng Tài chạy đến cửa nói: sao lại thế này? Gì? Con chó này có thể nói sao? Cô bé bắt lấy cái đuôi của Phượng Tài liền nhấc lên. Phượng Tài dùng sức giãy giụa: này tiểu cô nương, ngươi buông tay ra. Trước khi bổn đại vương còn chưa tức giận, mau buông tay. Nếu không ta nói cho ngươi, hậu quả thực nghiêm trọng. Ta sẽ một ngụm ăn ngươi luôn. Cô bé lại là rất hứng thú cào ngứa cho Phượng Tài. Phượng Tài thức khắc cười ha hả, rồi sau đó lại giãy giụa nhưng không thể tránh thoát. Giác Trần nhìn cô bé đang làm loạn trước mặt, không biết Lâm Hiểu Phong lại đắc tội người nào, vừa tới liền nói muốn giết Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng cô bé này thoạt nhìn có bộ dáng ngây thơ vô hại, làm người ta không cảm giác được nàng sẽ làm ra sự tình gì bất lợi. Cô bé chơi đùa với Phượng Tài một hồi, tiếp theo nhìn về phía của Giác Trần. Hòa thượng, đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta Lâm Hiểu Phong ở đâu. Hắn vừa rồi đã đi ra ngoài. Giác Trần đáp. Tiểu cô nương gật đầu, tiếp theo ở trên người Giác Trần ngửi ngửi. Gì? Trên người của ngươi giống như có bôi nước hoa gì sao? Giác Trần tức khắc mặt liền đen xuống. Chính mình là một nam tử, nào có thể bôi nước hoa gì? Quay đầu lại, ta sẽ đến gặp cha mẹ ngươi, chắc chắn sẽ để cho bọn họ giáo huấn một đứa trẻ như ngươi một chút. Cô bé bất mãn nói, ta cũng không phải đứa trẻ, ta tên là Nam Nhạc Nhạc, nhà ở núi Hoàng Tuyền. Núi Hoàng Tuyền? Giác Trần trong lòng sửng sốt, đó không phải là đại bản doanh của 12 sứ đồ sao? Được rồi tiểu cô nương, đừng có ở chỗ này náo loạn, mau rời đi đi. Cũng đừng nói mình ở núi Hoàng Tuyền, nếu không để cho những người khác biết được, nói không chừng sẽ hại đến tính mạng của ngươi. Giác Trần nói. Giác Trần chỉ cho rằng Nam Nhạc Nhạc có lẽ là một cô bé trong miêu trại tại núi Hoàng Tuyền mà thôi. Nam Nhạc Nhạc cười nói, gì, thật không ngờ hòa thượng này có đánh lòng rất lương thiện. Người xuất gia lấy tử bi làm trọng. Giác Trần chắp tay trước ngực nhàn nhạt nói. Nam Nhạc Nhạc cười nói, hòa thượng các người có phải chú ý bình đẳng chúng sinh hay không? Giác Trần gật đầu, không sai. Vậy đạo hạnh của ngươi chẳng ra gì, mở miệng ngậm miệng, gọi ta là tiểu cô nương này kia. Nam Nhạc Nhạc bĩu môi nói, nếu chúng sinh đều bình đẳng, vậy thì không thể coi thường ta giống như một đứa trẻ đúng không? Khóe miệng của Giác Trần treo lên vẻ tươi cười, tiểu cô nương này thật đúng là rất thú vị. Cũng có đạo lý. Bỏ đi, Lâm Hiểu Phong không ở đây, cũng không có gì để chơi. Nam Nhạc Nhạc quay đầu rời đi, bất quá lại đối với Giác Trần nói, đúng rồi hòa thượng, nhớ kỹ, ta tên là Nam Nhạc Nhạc, cũng không phải là cô bé gì cả. Nhìn cô bé tên là Nam Nhạc Nhạc này rời đi, lông mày của Giác Trần nhăn lại, cũng không nói thêm câu nào. Tiểu nhã đầu này cũng dám túm đuôi của ta, quay đầu lại chờ ta khôi phục thực lực, xem ta có cắn cô ta thành trăm mảnh hay không. Vượng Tài vẻ mặt bất thiện mắng. Sau khi Nam Nhạc Nhạc nhảy nhót rời khỏi bên trong tòa nhà này, sau đó trực tiếp chạy đến bên trong công viên đối diện. Ở trong công viên này, Nam Nhạc Nhạc thực mau lên chạy tới vị trí mà lúc trước Lâm Hiểu Phong đấu cùng Hạng Chu. Nàng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất hôn mê không tỉnh. Nam Nhạc Nhạc ngồi xổm bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhìn khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong, trên mặt cũng là lộ ra tươi cười sáng lạn. Tiếp theo vươn tay sờ sờ ở miệng vết thương trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Miệng vết thương của Lâm Hiểu Phong thế nhưng nhanh chóng khép lại. Ngươi cùng với vị đại tỷ tỷ kia cuối cùng rốt cuộc có thể đi đến cùng nhau hay không, thật là tò mò. Trên mặt của Nam Nhạc Nhạc lộ ra tươi cười. Sau khi Nam Nhạc Nhạc rời đi không lâu, ngón tay của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng cử động, sau đó chậm rãi tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn ngồi ở phía trên một mảnh lá khô, từng ngụm thở hổn hển, nhìn tình huống hai bên trái phải, hít sâu một hơi, làm cảm xúc của mình bình ổn lại một chút. Hiện tại, hắn còn không khôi phục lại tinh thần đối với chuyện Hàng Chu trở thành sứ đồ. Chuyện này cho hắn chấn động quá lớn, làm cho hắn rất lâu cũng chưa khôi phục lại tinh thần. Một trận gió lạnh thổi qua, chiếu thẳng vào khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong. Trận gió lạnh đó như dao nhỏ cứa vào trên mặt của hắn, làm cho hắn bình tĩnh lại không ít. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong một quyền đánh vào trên mặt đất. Hàng Chu xảy ra chuyện như vậy, làm cho hắn có thể tiếp thu thế nào được đây? Lâm Hiểu Phong cắn gào siết chặt nắm tay, chậm rãi đứng lên, hướng về phía khách sạn đi đến. Lâm Hiểu Phong đi vào trước cửa phòng khách sạn, mở cửa. Giác Trần cùng Vượng Tài còn có Trương Lực đều chưa ngủ. Mấy người bọn họ nhìn Lâm Hiểu Phong từ bên ngoài tiến vào, hơn nữa trên ngực tất cả đều là vết máu. Kinh ngạc nhất chính là Trương Lực. Thực lực của Lâm Hiểu Phong, Trương Lực chính là chứng kiến qua, có thể dễ dàng đưa cao tầng của Liệt Hỏa giáo bọn họ giết sạch. Một cường giả như vậy, vừa rồi đi ra ngoài không lâu, vậy mà mang theo trọng thương trở về. Hiểu Phong, làm sao vậy? Giác Trần vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất. Giác Trần duỗi tay đỡ hắn. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Không có việc gì. Ai khiến cho cậu bị thương thành như vậy? Giác Trần nôn nóng hỏi. Không có ai. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng. Giác Trần đối với Lâm Hiểu Phong có thể nói là cực kỳ hiểu biết. Nhưng bộ dáng này của Lâm Hiểu Phong cũng không hề tiếp tục hỏi nữa, chỉ là gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong, nói ra, nghỉ ngơi một hồi cho tốt đi. Nói xong liền đỡ Lâm Hiểu Phong tiến vào nhà tắm. Giác Trần mở ra một ít nước ấm. Lâm Hiểu Phong nằm ở bên trong nước ấm, đem vết máu trên người toàn bộ lau khô đi. Mà ngực hắn, tuy rằng miệng vết thương đã khỏi hẳn, bất quá vẫn là để lại một vết sẹo nhàn nhạt. Sau khi tắm rửa xong, Lâm Hiểu Phong không nói một câu, về tới trong phòng mình nghỉ ngơi. Giác Trần trở lại phòng khách, hắn cảm giác được cảm xúc của Lâm Hiểu Phong thật không tốt. Phát sinh chuyện gì? Vương Tài nhìn về phía của Giác Trần hỏi. Giác Trần khẽ lắc đầu. Hiểu Phong một câu cũng không nói, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Lực ở một bên đương nhiên cũng rất tò mò, bất quá hắn lại không có mở miệng nói cái gì. Vương Tài nhìn về phía của Trương Lực. Tiểu tử, mau biến mấy trò ảo thuật chơi đi. Khuôn mặt của Trương Lực tức khắc đen lại. Mẹ nó, chính mình khi nào biến thành người diễn xiếc ảo thuật vậy? Ngày hôm sau, đoàn người Lâm Hiểu Phong chạy về Bắc Kinh, chỉ có Khương Tiểu Bình không có trở về. Sự tình của Khương gia bọn họ còn chưa khôi phục, hiện giờ nếu Khương Tiểu Bình đã thành gia chủ, đương nhiên không có khả năng dễ dàng rời đi. Trảo Yêu Cục đã bị hủy, bọn họ không có khả năng trở về tổng bộ trước kia. Những phòng bệnh nơi Vu Kiểu cư trú bây giờ đã trực tiếp biến thành địa điểm làm việc tạm thời của Trảo Yêu Cục. Những người bệnh ở tại nơi này trước đó đều đã được rời đi rồi. Mấy người Lâm Hiểu Phong ngồi xe chạy tới cửa khu ngoại trú của bệnh viện. Cửa đã có cảnh vệ, mấy người đi vào bên trong. Những cảnh vệ đó nhận biết Lâm Hiểu Phong, không có ngăn trở. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào, liền ngăn lại một quân nhân dò hỏi. Vô Cửu tỉnh chưa? Sau khi cảnh vệ này bị chặn lại, nhìn thấy là Lâm Hiểu Phong, chỉ vào thang máy nói. Cục trưởng đã tỉnh lại, văn phòng tầng 5 đã sửa đổi thành văn phòng cục trưởng rồi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, gật gật đầu. Một đám người bọn họ toàn bộ tiến vào văn phòng. Văn phòng này trước đó hẳn là nơi bác sĩ làm việc. Điều kiện đương nhiên không thể so sánh với thời điểm trước kia của Trảo Yêu Cục. Trên thực tế, hoàn cảnh nơi này so với Trảo Yêu Cục đơn sơ hơn rất nhiều, phòng cũng rất nhỏ. Vũ Kiều đang ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một chồng văn kiện. Lăng Tiêu ngồi đối diện, hai người không biết đang thương lượng cái gì. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi đến. Vũ Kiều cùng với Lăng Tiêu đồng thời nhìn lại. Hiểu Phong đã trở lại. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra tươi cười hỏi. Cao tầng của Liệt Hòa giáo đều giải quyết rồi sao? Ừ. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình gật đầu. Tiếp theo Vương Lị, Giác Trần, Vương Tài còn có Trương Lực cùng đi vào văn phòng. Sau khi những người này tiến vào, toàn bộ văn phòng đều có vẻ hơi chen chúc. Ánh mắt của Vũ Kiều cùng với Lăng Tiêu đồng thời nhìn về phía của Trương Lực. Vị này là ai? Vũ Kiều dò hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Phó giáo chủ của Liệt Hòa giáo, Trương Lực. Vũ Kiều cùng với Lăng Tiêu không nói gì. Bọn họ biết Lâm Hiểu Phong khẳng định có thể cho bọn họ một lời giải thích. Ta thấy gia hỏa này thuận mắt, thu nhận làm tiểu đệ. Vương Tài ở một bên nói. Tuy rằng nơi này là tổng bộ tạm thời, cũng không có đồ vật gì quan trọng, nhưng vẫn phải giám sát thật kỹ. Vũ Kiều cũng không kiêng rẻ, trực tiếp nói thẳng tình huống với Trương Lực. Tiếp theo, Vũ Kiều nhìn về phía của Trương Lực. Tới Trảo Yêu Cục chúng ta rồi, liền chính mình thành thật một chút, nếu như giờ cho gì, ta lập tức giết người. Trương Lực cười khổ gật gật đầu. Lâm Hiểu Phong đối với Vu Kiều cùng với Lăng Tiêu hỏi. Gần đây 12 sứ đồ có tình huống gì hay không? Có nhiệm vụ gì cần phải đi núi Hoàng Tuyền hay không? Sau khi những lời này được hỏi ra, Vu Kiều xoa xoa huyệt thái dương nói. Tuy rằng ta mới vừa tỉnh không lâu, nhưng ta nhớ rõ ra hỏa cậu đối với nhiệm vụ bên núi Hoàng Tuyền kia đều không quá hứng thú. Cho nên nói như vậy, đối với nhiệm vụ về núi Hoàng Tuyền, cũng sẽ không cho cậu. Bởi vì duyên cớ có Lộ Nguyên Thanh, Hoàng Kim Dịch, Lâm Hiểu Phong trước đó không muốn tiếp nhận nhiệm vụ đi núi Hoàng Tuyền. Vũ Kiều hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Vũ Kiều rất rõ ràng, tính cách như Lâm Hiểu Phong, không xảy ra sự tình gì, tuyệt đối không chủ động đi núi Hoàng Tuyền. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, lại không có nói chuyện. Giữa hai bên đều xem như rất hiểu biết. Thấy Lâm Hiểu Phong không muốn nói ra, Vũ Kiều cùng với Lăng Tiêu cũng không tiếp tục hỏi gì nữa. Gia hỏa cậu làm sao vậy? Ngày thường cho cậu nhiệm vụ đến núi Hoàng Tuyền, cậu không muốn đi, hiện tại chủ động xin ra trận. Bất quá nhiệm vụ như vậy, nào có thể nói có liền có. Vũ Kiều nói. Bằng không nghỉ ngơi cho tốt một chút đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, nghĩ tới hàng chú đã gia nhập 12 sứ đồ, hai mắt hắn kiên định lên. Hắn quay đầu lại đối với mấy người Giác Trần nói. Các cậu trước tiên đi ra ngoài tìm nơi nghỉ ngơi một chút đi. Tôi có lời muốn nói riêng với bọn họ một chút. Giác Trần gật gật đầu, tiếp theo xoay người rời đi. Vương Tài gọi Trương Lực một tiếng, mang theo Trương Lực cùng nhau ra ngoài. Vương Lị hiển nhiên đối với những việc này không có bất luận hứng thú gì, không chút do dự liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Vu Cửu cùng với Lăng Tiêu ở đối diện nói: Tiểu Chu đã sống lại. Hạng Chu sao? Vu Cửu hiển nhiên có chút bất ngờ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lăng Tiêu tức khắc nở nụ cười. Đây không phải là chuyện tốt sao? Cô ấy đâu? Tại sao không cùng cậu trở về? Mới vừa hỏi xong, trên mặt của Lăng Tiêu liền cứng đờ. Hắn nhớ tới bộ dáng khác thường vừa rồi của Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên chuyện này sợ rằng cũng không đơn giản như vậy. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi nói: Tiểu Chu đã gia nhập 12 sứ đồ. Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu ở trong phòng nghe thấy tin tức này, sắc mặt hiển nhiên đều trở nên rất khó nhìn. Tin tức này có lẽ đối với hai người bọn họ mà nói cũng không có cái gì, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một tia sét đánh giữa trời quang. Khó trách vừa rồi Lâm Hiểu Phong có dáng vẻ kia. Lâm Hiểu Phong xé mở quần áo, lộ ra một đạo vết thương trên ngực mình. Đây là lễ vật gặp mặt mà sau khi Tiểu Chu biến thành 12 sứ đồ đã cho tôi. Cậu muốn làm như thế nào? Vũ Kiều hỏi. Lâm Hiểu Phong thở dài, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tôi cũng không biết. Nói thật, hiện tại tôi thực mê mang, không biết chính mình làm cái gì là đúng, cái gì là sai. Đích xác, tín niệm của chính mình kỳ thật vẫn là có chút dao động. Tuy rằng cự tuyệt Hạng Chu gia nhập 12 sứ đồ, nhưng có đôi khi ngẫm lại, gia nhập 12 sứ đồ giống như cũng không có gì là không tốt. Chỉ là nên tới đối mặt với Vô Cửu và Lăng Tiêu như thế nào đây? Hai bên đều có huynh đệ bằng hữu của mình, Hạng Chu còn ở đối diện. Tín niệm duy nhất có thể làm cho Lâm Hiểu Phong kiên trì chính là cho rằng mình ở bên phía Trào Yêu Cục này là chính xác. Vũ Cửu đối với Lâm Hiểu Phong nói: Hiểu Phong, làm bằng hữu, mặc kệ cậu đưa ra quyết định gì, chúng tôi đều sẽ không trách cậu. Lăng Tiêu gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Loại chuyện này phải yêu cầu chính cậu suy xét thật kỹ. Đương nhiên, mặc kệ cậu đưa ra quyết định gì, chúng ta đều là bằng hữu, đều là anh em. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, có biểu tình như chút được gánh nặng. Hai người bọn họ có thể hiểu được, làm cho tâm tình của Lâm Hiểu Phong thoải mái không ít. Lâm Hiểu Phong nói: Được rồi, tôi chỉ có một thỉnh cầu, về sau thời điểm đối mặt với Tiểu Chu, nhị sư huynh của tôi còn có Hoàng Mập, hy vọng thủ hạ lưu tình. Được. Vũ Cửu gật đầu. Tiếp theo sắc mặt của Vũ Cửu nghiêm túc không ít. Được rồi, vẫn là nói chính sự đi. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vũ Kiều hỏi. Vũ Kiều nói: Tôn Ngộ Không hiện giờ chiếm núi làm vua, đã ở đó hội tụ bầy yêu, nghiễm nhiên muốn tái hiện bộ dáng Hoa Quả Sơn lúc trước. Hơn nữa một yêu đàn khổng lồ như vậy là vô cùng khủng bố. Lâm Hiểu Phong hỏi: Những yêu quái khác sẽ đến gia nhập vào Tôn Ngộ Không sao? Lực kêu gọi của Tôn Ngộ Không cũng không nhỏ. Lăng Tiêu nói: Yêu quái các nơi phần lớn đều đã chịu chèn ép của các đạo sĩ, tổ điều tra thần quái, thậm chí đến từ Trào Yêu Cục chúng ta. Những yêu quái đó muốn hướng tới đô thị phồn hoa hiện đại, nhưng lại phải trốn tránh ở bên trong núi sâu rừng già. Thực lực mạnh một ít, còn dám đến bên trong thế giới con người sinh sống. Nhưng ai cũng không biết, có thể có một ngày bị người khác phát hiện hay không. Một khi bị người phát hiện, dẫn tới cao thủ, chính là một con đường chết. Mỗi một con yêu quái đều là tu luyện vài thập niên, thậm chí là trăm năm, mấy trăm năm. Rất nhiều yêu quái sau khi đi vào đô thị lớn của con người, bị người bắt yêu gặp được, khả năng đạo hạnh vài chục năm đến vài trăm năm sẽ bị hủy trong một sớm, bị những người này giết chết. Yêu quái có thể thực sự yên bình sinh hoạt ở đô thị hiện đại, hơn nữa không bị phát hiện, số lượng không nhiều. Mà thành danh của Tôn Ngộ Không lại vô cùng lớn, ở thời Đường chính là đại yêu vương số 1 số 2. Sau lại càng bị Tây Du Ký quảng bá rộng lớn hơn. Vũ Kiều nói: Hiện tại dưới trướng của Tôn Ngộ Không đã hội tụ trên trăm yêu quái, hơn nữa yêu quái các nơi trong cả nước đều muốn đến cậy nhờ. Lâm Hiểu Phong hỏi: Bên phía Đông Bắc thì sao? Quần thể yêu quái lớn nhất Trung Quốc lên ở Đông Bắc. Nếu những yêu quái đó đều đi tới chỗ của Tôn Ngộ Không, vậy thì phiền phức không nhỏ. Vũ Kiều nói: Những đại tiên ở Đông Bắc cùng với những yêu quái kia lại thật sự bất đồng. Địa vị của đại tiên ở Đông Bắc thật sự cao, Hơn nữa bọn họ không thể vượt qua Sơn Hải Quan. Ngoài ra còn có Hồ Tam Thái Gia ở đó. Đám yêu quái đó sẽ không dám dễ dàng rời đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Anh có phương án giải quyết gì không? Vô Kiểu nhắm hai mắt nói. Không có. Chảo yêu cục chúng ta trước mắt bên trong hỗn loạn đều còn chưa có giải quyết. Mặc dù là mạnh mẽ tổ chức tiến công, chỉ sợ đến địa bàn của người ta cũng đấu không lại người ta. Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn đâu? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lăng Tiêu. Nói vậy, chỉ cần Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn ra tay, mấy vấn đề này hẳn là có thể giải quyết thực tốt mới đúng. Lăng Tiêu ngồi đối diện lại là lắc đầu. Không có khả năng. Tuy rằng tôi là trưởng môn của Long Hồ Sơn, nhưng cũng sẽ không nguyện ý để cho môn hạ đệ tử của mình đi đấu cùng với yêu vương như Tôn Ngộ Không. Làm như vậy không khác nào chịu chết. Mỗi một môn nhân của chúng tôi đều là bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Lăng Tiêu nói. Tôi đều như thế, càng đừng nói bên phía của Mao Sơn. Ây, vấn đề này thực khó khăn. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi. Vu Kiểu nói. Nghỉ ngơi cho tốt một đoạn thời gian đi. Bên phía núi Hoàng Tuyền, mỗi khi có tình huống như thế nào, tôi sẽ lập tức liên hệ với cậu. Phong ở nơi này, cậu có thể tùy tiện lựa chọn một gian. Qua mấy ngày, tôi sẽ nghĩ cách bao phòng khách sạn, mau chóng dọn đến bên trong khách sạn. Môi trường ở đó cũng có thể tốt hơn một chút. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không vấn đề gì, tôi mang theo mấy người giác trần đến khách sạn bên ngoài ở trước là được. Cũng đúng. Lâm Hiểu Phong rời khỏi văn phòng của Vô Cửu, thực mau lên tìm tới Giác Trần, Vượng Tài cùng với Trương Lực, mang theo bọn họ ở phụ cận tìm một khách sạn 5 sao, xử lý thủ tục vào ở, thuê một gian phòng lớn. Lâm Hiểu Phong nằm trên ghế sofa, nghĩ tới những lời vừa rồi Vô Cửu đã nói cho mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ít nhất thái độ của mấy người Vô Cửu đã nói rõ, liền tính là mình gia nhập 12 sứ đồ, bọn họ cũng sẽ không để ý. Tuy rằng chính mình sẽ không gia nhập 12 sứ đồ, nhưng thái độ của Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu làm trong lòng hắn rất là thoải mái. Loại cảm giác được hai người bọn họ tín nhiệm làm người ta cảm thấy thực thoải mái trong lòng. Tại bên trong khách sạn, nghỉ ngơi chính là nửa tháng. Trong nửa tháng này, bên phía Trào Yêu Cục cũng không có việc gì. Việc mà mỗi ngày Lâm Hiểu Phong làm chính là buổi sáng đến công viên gần đó chạy bộ, xem tivi cùng với mấy người Giác Trần, Vương Tài trò chuyện. Gia hỏa Trương Lực này thật sự cũng không xảy ra vấn đề gì, cũng không có dấu hiệu muốn chạy trốn. Mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ cùng mấy người Lâm Hiểu Phong nói chuyện, thậm chí là biểu diễn mấy trò ảo thuật cho bọn họ xem. Cảm giác như vậy thật sự không tồi. Bất quá người như Lâm Hiểu Phong chính là rất kỳ quái. Một khi rảnh rỗi, ngược lại liền cảm giác có chút trống trải. Đối với hắn mà nói, còn không bằng là một chút sự tình gì đó sẽ thoải mái hơn. Giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong mới vừa chạy bộ trở về, cả người đầy mồ hôi, mới vừa trở lại khách sạn, đều còn chưa kịp tắm. Mở cửa phòng khách sạn, liền thấy Vô Cửu ở trên sofa, đang cùng với Giác Trần nói chuyện phiếm. Vô Cửu, hôm nay tại sao có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Vô Cửu nói. Chúng ta đem khách sạn này bao hết rồi, coi như dùng làm tổng bộ tạm thời của Trào Yêu Cục chúng ta. Mặt khác công tác xây dựng lại Trào Yêu Cục đã bắt đầu rồi. Văn kiện giấy tờ trước kia của Trào Yêu Cục cùng với một ít tư liệu từ bên trong phế tích tìm ra không ít, bị hủy mất chỉ có khoảng 3 phần. Vô Kiểu tươi cười đầy mặt. Kết quả này đối với hắn hoặc là Trào Yêu Cục mà nói đều là một sự kiện rất tốt. Lâm Hiểu Phong cười nói. Không phải là anh chỉ chuyên môn lại đây báo tin vui cho tôi chứ? Thế nào, bên phía núi Hoàng Tuyền có chuyển đến tin tức gì sao? Vô Kiểu lắc đầu. Ây, còn có thể có tin tức gì? 12 sứ đồ toàn bộ đều có đầu rút cổ ở bên trong núi Hoàng Tuyền. Chỉ là ngẫu nhiên Bạch Thủy Thanh sẽ phái một ít người của các miêu trại ra tới, sau đó không biết đi đâu. Lần này lại đây là có chuyện khác tìm cậu. Vô Kiểu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Mấy ngày hôm trước, trên một hòn đảo hoang thuộc vùng duyên hải Quảng Châu phát sinh một trận động đất nhỏ. Có người ở đó phát hiện trên một tòa đảo hoang có một di tích cổ đại. Di tích cổ đại? Lâm Hiểu Phong cầm lấy chén trà, rót cho mình một ly, uống một ngụm mới hỏi. Là dạng di tích cổ đại gì vậy? Một di tích ma tộc. Vũ Kiểu nói. Đây là ảnh chụp. Nói xong, lấy ra mấy tấm ảnh chụp đặt tới trên bàn. Lâm Hiểu Phong cầm lấy ảnh chụp nhìn xem. Kiến trúc trên ảnh chụp toàn bộ đều là từ tảng đá kiến tạo mà thành. Những kiến trúc đó hiển nhiên là rất cổ xưa, phía trên điêu khắc rất nhiều các loại phù văn. Phát hiện thì cho người bảo vệ là tốt rồi, còn tới cố ý nói cho tôi làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nói. Căn cứ kết quả dò xét phía trước, đây là một ma điện cổ đại. Vũ Kiều nói. Tôi muốn cho cậu mang theo Khương Tiểu Bình, Vương Lị cùng đi một chuyến đến ma điện cổ đại. Không ít ma giáo đã lén phái người đi trước. Tuy rằng tôi xếp vào không ít thám tử ở bên trong ma giáo, nhưng căn bản không tra ra được ma điện này là để làm gì. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nhưng ma giáo đó không biết sao? Vũ Kiều lắc đầu. Có lẽ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tình cảnh hiện giờ của những ma giáo đó cũng không tốt. Đột nhiên xuất hiện một ma điện như vậy, khẳng định bọn họ muốn ở nơi này vớ lấy một ít chỗ tốt. Đúng là như thế. Tình cảnh hiện giờ của những ma giáo đó đích xác bi thảm đến cực điểm. Trước có Trảo Yêu Cụng, sau có 12 sứ đồ, gần nhất còn xuất hiện Yêu Vương Tôn Ngộ Không hội tụ 7 yêu, ngừng kết một tảng lớn thế lực. Mà những ma giáo đó thì sao? Nếu toàn bộ bọn họ hợp thành một thể, thế lực đích xác khổng lồ, nhưng tính cách của những giáo chủ ma giáo đó, ai sẽ chịu phục ai? Bọn họ đứng riêng lẻ, thực lực quá yếu. Đột nhiên xuất hiện một ma điện cổ đại như vậy, tuy rằng không biết tình huống như thế nào, nhưng khẳng định bọn họ muốn điều tra, và nhất từ trong đó đạt được thứ gì, một bước lên trời thì sao? Việc này ai cũng không thể nói trước được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, buông chén trà hỏi. Ma điện cổ đại này trong lịch sử từng có ghi lại cái gì không? Không có. Vũ Kiều lắc đầu. Sau khi xuất hiện mấy ngày này, chúng tôi đã tìm đọc những tư liệu hồ sơ tìm được trong phế tích, muốn tìm ra tình huống có quan hệ cùng với ma điện này, nhưng lại không tra được một tin tức tương quan nào. Giác Trần ở một bên nói. Ta cũng cùng đi đến đó nhìn xem. Đại sư Giác Trần nguyện ý tiến đến, vậy đương nhiên là tốt nhất. Vũ Kiều gật đầu. Lâm Hiểu Phong hỏi. Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị khi nào chạy tới? Vũ Kiều nói. Ngày mai đến. Được, vậy ngày mai sẽ xuất phát đi Quảng Châu. Lâm Hiểu Phong nói. Trương Lực đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng nói. Cục trưởng Vũ Kiều, tôi có một chút ý tưởng, không biết ngài có hứng thú nghe một chút hay không? Vũ Kiều vừa nghe, nhìn về phía của Trương Lực, suy nghĩ một lát, liền hỏi. Người biết tình huống ma điện này sao? Không phải về ma điện này. Trương Lực giải thích. Mà là về Yêu Vương Tôn Ngộ Không cùng với 12 sứ đồ. Lâm Hiểu Phong cũng rất kỳ quái, không nghĩ tới Trương Lực sẽ đột nhiên nói tới việc này. Trương Lực nói. Yêu Vương Tôn Ngộ Không cùng với 12 sứ đồ, kỳ thật các người có thể tới làm một việc. Làm thế nào? Vũ Kiều hỏi. Trương Lực nói. Rất đơn giản, vì sao phải dựa vào lực lượng của Trảo Yêu Cụng tới đối phó Yêu Vương Tôn Ngộ Không chứ? Trực tiếp dẫn đường để cho hai bên bọn họ mâu thuẫn không phải được rồi sao? Hai mắt Vũ Kiều sáng ngời. Làm như thế nào? Trương Lực theo thói quen sờ sờ cái mũi của mình. 12 sứ đồ là muốn hội tụ đủ loại cao thủ, mà Tôn Ngộ Không lại không muốn bị quản thúc. Trảo Yêu Cục có thể lợi dụng tư điểm này. Người muốn nói để cho 12 sứ đồ đi tìm Tôn Ngộ Không, làm cho hai bên bọn họ bùng nổ mâu thuẫn? Vũ Kiều hỏi. Trương Lực gật đầu. Vũ Kiều trầm tư nói. Như vậy có khả năng thực hiện được sao? Trương Lực cười nói. Phương án thực thi cụ thể tôi lại không rõ ràng lắm, yêu cầu cục trưởng tự mình suy nghĩ, tôi chỉ có thể cung cấp một kiến nghị như vậy. Phương án cụ thể Trương Lực đương nhiên đã suy nghĩ rõ ràng. Trương Lực ở đây cũng đã lâu như vậy, một người thông minh như hắn minh bạch giá trị của mình ở chỗ nào. Chẳng lẽ giữ lại chính mình thật sự là bởi vì biết mấy trò ảo thuật kia sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn liền bắt đầu nghĩ tới tìm cơ hội đưa cho Vũ Kiều một ít kiến nghị. Nhưng kiến nghị này không thể làm mình biểu hiện quá phận. Một phương diện, nếu một người quá mức thông minh sẽ làm người khác cảm giác được kiêng kỵ, cho nên hắn chỉ là đưa ra một lời dẫn đường. Lâm Hiểu Phong lại nhìn ra ý tưởng của Trương Lực, liền nói thẳng. Trương Lực, có ý tưởng gì người nói thẳng ra là được, không cần giấu giếm. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng thực vui vẻ, không nghĩ tới Trương Lực lại chủ động muốn đưa ra hỗ trợ. Trương Lực vừa nghe liền nói. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần như vậy. Trương Lực ở bên tai của Vũ Kiều nhỏ giọng nói mấy câu. Sau khi nói xong, Trương Lực thoái lui đến một bên. Hai mắt của Vũ Kiều nhìn về phía Trương Lực, ẩn ẩn có chút thay đổi. Ý kiến hay. Trương Lực cười nói. Vũ khí giết người lợi hại nhất trước này liền không phải cậy vào sức mạnh mà là đại não. Vũ Kiều vội vàng đứng lên nói. Ta đây liền đi an bài. Lâm Hiểu Phong, ngày mai cậu liền mang theo bọn họ đến bên phía Quảng Châu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.